Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1857, chương 1859, yêu mị trưởng môn. Tại Hứa Thu Sam dẫn đầu bên dưới, Tần Dương đi tới một gian có chút thanh nhã thư phòng. Thư phòng bên trong tản ra một cỗ nhàn nhạt xạ hương mùi. Lại có một loại nữ nhân trên người mùi thơm. Có chút dễ ngửi, thấm vào ruột gan, chu vi ngoại trừ một chút cổ tịch sách nhỏ cùng không biết tên bích họa cùng hoa cỏ bên ngoài. Rất nổi bật chính là bàn bên trên bày phóng một đống chưa hoàn thành thêu thùa. Thấy rõ cái này Long Phượng Cốc trưởng môn là một cái có phần có tư tưởng nữ nhân. Tần tiên sinh, chờ chốc lát, chúng ta trưởng môn lập tức tới ngay. Hứa Thu Sam rót chén trà nước. Liền thối lui ra thư phòng, lưu lại Tần Dương một thân một mình đợi tại thư phòng bên trong. Tần Dương ngồi xuống trên ghế, âm thầm suy tư đối với phương trưởng môn tìm hắn đơn độc sẽ mặt cuối cùng là chuyện gì. Hiện tại tuy nói rất lo lắng Mục Tư Tuyết tình huống. Bất quá Hề Giao nói đúng, dù sao cũng là tại người khác địa bàn, nếu như náo ra cái gì sự tình đối với Tiểu Tuyết cũng là bất lợi. Trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, Tần Dương duỗi người một cái, thuận tay cầm lên chén trà, ngẫm lại đem chén trà trả về. Mặc dù hắn bách độc bất xâm, nhưng đề phòng một chút hay vẫn là tốt. Thời gian, một điểm một giây trôi qua, nhưng Tần Dương kinh ngạc là, trôi qua rất lâu, đối với phương trưởng môn Thủy Chung không có ra mặt, đám gia hỏa này làm cái quỷ gì? Tần Dương đứng dậy tại thư phòng bên trong đi qua đi lại. Nội tâm hơi có vẻ vội vàng sao động. Két két, liền tại hắn chờ đợi không kiên nhẫn lúc. Thư phòng cửa bị người đẩy ra. Theo tới còn có một trận tuyết mai mùi thơm chi phong. Đẩy cửa vào là một cái cung trang phu nhân. Phu nhân có trương tuyết bạch tinh xảo mặt trứng ngỗng. Thân hình 10 phần tinh tế tú mỹ. Tước vai đơn bạc. Tựa như 17-18 tuổi nữ lang, nhưng trên thân phát tán thành thục khí chất, nói rõ phu nhân tuổi tác so với trong tưởng tượng muốn đại. Nàng mặc lấy một kiện rất bình thường cung trang vàng nhạt váy dài, lại biểu lộ một vòng tôn quý cùng lãnh ngạo, đủ để chứng minh là cái địa vị khá cao nữ nhân. Long Phượng Cốc đương nhiệm trưởng môn, Thẩm Tố Quân, Tần tiên sinh, không có ý tứ. Nhưng ngài chờ đợi thời gian dài, Thẩm Tố Quân khẽ vuốt cằm, trắng như tuyết gương mặt bên trên hiện ra một đạo thiền thiền áy náy. Tần Dương bị đối phương biểu lộ nữ nhân vận vị ngốc mấy giây. Lập tức lấy lại tinh thần, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng, hỏi, ngươi chính là Long Phượng Cốc trưởng môn? Cũng không trách Tần Dương kinh ngạc. Mặc dù từ thư phòng phương tiện đoán ra đối với phương trưởng môn là một cái nữ nhân, nhưng không nghĩ tới là như vậy một vị phong vận 10 phần mỹ phụ. Tần tiên sinh rất kinh ngạc, Thẩm Tố Quân hướng hắn mỉm cười, nụ cười này phảng phất như là nhược hàn mai tỏa ra. Hất vào mặt phảng phất dập dờn lấy một mảnh thanh liệt mùi thơm, đặc biệt rung động lòng người. Dù là trách móc tuyệt sắc mỹ nữ Tần Dương, cũng không miễn có chút thất thần. Ai ra, cái này nữ nhân thật là yêu tinh a. Tần Dương ám thầm than, hắn bên mình nữ nhân tư thái ngàn vạn, nhưng luận yêu mị hai chữ, chỉ có tu la nữ yêu cục cùng ngẫu nhiên bộc lộ phong tình cửu điện hạ phụ họa loại khí chất này. Mà cái này nữ nhân, lại như chân chính đát kỷ. Nhìn như đoan trang, đem trong lúc lơ đãng đem nữ nhân vạn loại kiều mị phóng thích phát huy vô cùng tinh tế. Lại yêu, lại mị, lại đoan trang, thiếp thân Thẩm Tố Quân, là Long Phượng Cốc đương nhiệm trưởng môn. Nữ nhân tự giới thiệu mình, lễ phép mà không mất uy nghi. Tần Dương cười cười, áp xuống bị nữ nhân trêu chọc lên tâm tư, chắp tay nói, Thẩm trưởng môn. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Chắc hẳn ngươi cũng đã biết ta và Mục Tư Tuyết quan hệ. hôm nay ta tới liền là hy vọng gặp thê tử của ta một mặt. Nhìn nàng một cái tình huống như thế nào? Tần tiên sinh, mời ngồi. Thẩm Tố Quân Ngọc nhấc tay một cái, mỉm cười nói, nhìn qua nữ nhân mỉm cười ngọc nhan. Tần Dương do dự một thoáng, ngồi trên ghế, Thẩm Tố Quân tiến lên nâng bình trà lên, tự mình cho hắn đổi một chén trà nóng. Tinh tế cổ tay trắng hơi lộ ra một đoạn, phía trên đeo một đầu vòng ngọc, nổi bật da thịt tinh tế tỉ mỉ vô cùng. Đây là một cái rất chân quý chính mình thân thể nữ nhân. Đến thiếu Tần Dương cho rằng như vậy, mỗi một chỗ da thịt cùng bộ vị, bao quát móng tay, đều đi qua giày công che chở, để bảo đảm cầm khỏe mạnh nhất hoàn mỹ tư thái, liền tốt tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật, làm cho người không đành lòng đụng nát, lại muốn thật tốt trà đạp, lận một phen. Thẩm Tố Quân cho chính mình cũng thêm một ly trà, ngồi vào bàn đọc sách phía trước, cười nói doanh doanh nhìn qua Tần Dương. Đối với Tần tiên sinh sự tích, thiếp thân ngược lại là nghe nói qua một chút, vô luận là tại giới cổ võ, hoặc là tại tiên giới, Tần tiên sinh mãi mãi cũng như vậy chói mắt, rất lệnh nữ hài tử ưa thích đâu. Chúng ta chủ đề có phải hay không hẳn là tại Mục Tư Tuyết trên. Thân, Tần Dương thản nhiên nói, nếu như là lúc bình thường, hắn còn có hứng thú cùng cái này cái nữ nhân nói chuyện nhân sinh. Tâm sự lý tưởng, bất quá hiện tại có thể không có nhiều như vậy thời gian rỗi. Thẩm Tố Quân cười một tiếng, xem ra Tần tiên sinh đối với chính mình thê tử rất chú ý. Cũng được, ta đem nàng tình huống đơn giản cho ngài nói một thoáng đi. Tiểu Tuyết tại ở kiếp trước chính là Phượng Hoàng Thiên Các thánh nữ. Trên người chịu Phượng Hoàng huyết mạch cùng hồn phách, thậm chí có thể trở thành tương lai trưởng môn. Nhưng tiếc là bởi vì xúc phạm tiên quy, bị xử tử hình, nàng nhất tử, chúng ta Long Phụng Tiên Các càng là không gượng dậy nổi. Sau cùng hủy diệt, bây giờ chúng ta thật vất vả trùng kiến Phượng Hoàng Tiên Các. Càng cần muốn Tiểu Tuyết tiếp nhận ban đầu truyền thừa, trở thành một đời mới Phượng Hoàng Tiên Tử, mới có thể để cho chúng ta Phượng Hoàng Tiên Các trở lại ban đầu huy hoàng thời kỳ. Ban đầu tất cả những thứ này cũng rất thuận lợi, chẳng qua là ra chút ít ngoài ý muốn, dẫn đến Tiểu Tuyết tẩu hỏa nhập ma. Là nguyên nhân gì tạo thành nàng tẩu hỏa nhập ma? Tần Dương hỏi. Thẩm Tố Quân nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, tuyết xốp xốp cổ dài hầu cơ trượt đi, liền mảnh tiểu nuốt tiếng đều lộ ra nhã nhặn thanh tú. Cái này nữ nhân vô luận làm cái gì, đều mang theo một loại không nói ra được mỹ cảm. Nàng ánh mắt hiển hiện một chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Tuyết tại tu luyện thời điểm mấu chốt nhất, ra một ít sai lầm. Dẫn đến nàng đạo tâm phân thần, mới tẩu hỏa nhập ma. Bất quá cũng may ta và mấy vị trưởng lão kịp thời cứu chữa. Bây giờ đã không còn đáng ngại, đã không có gì đáng ngại. Vậy có phải nhường hai vợ chồng ta gặp nhau? Tần Dương cũng không biết đối phương nói là thật hay giả, dứt khoát trực tiếp mở miệng nói ra. Thẩm Tố Quân lung lay chán, xin lỗi nói. Thật xin lỗi Tần tiên sinh, Tiểu Tuyết mặc dù đã không còn đáng ngại, nhưng mà nàng hiện tại như cũ thuộc về tu hành thời điểm mấu chốt nhất kỳ. Không thể có nửa điểm quấy rầy. Nếu ngươi không chê, không ngại tại chúng ta Long Phượng Cốc trước tiên ở lại. Nhiều nhất các loại ba ngày, Tiểu Tuyết liền sẽ xuất quan. Đến lúc đó, vợ chồng các ngươi liền có thể gặp nhau. Thẩm trưởng môn. Ngươi cần phải không phải là đang hống ta đi. Tần Dương cau mày nói. Thẩm Tố Quân cắn môi có hơi nghiêng đầu. Ngữ khí lạnh lùng mấy phần. Tần tiên sinh, Tiểu Tuyết là chúng ta Long Phượng Thiên Các duy nhất hy vọng. Thậm chí có thể nói ta so với ngươi càng quan tâm nàng an nguy. Nếu ngươi không tin, cái kia thiếp thân cũng không có cách nào. Nhưng thiếp thân không hy vọng ngươi xúc động tùy tiện. Cái kia Hề Giao tiên tử tất nhiên thực lực cao. nhưng ở Long Phượng Cốc, nàng cũng chỉ có thể coi là đồng dạng mà thôi. Các ngươi như dám quấy rầy Tiểu Tuyết tu luyện, dẫn đến nàng ngoài ý muốn nổi lên, đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong lời cuối cùng, trên người nàng bộc phát ra một cỗ bàng bạc sát ý, làm cho gian phòng nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, mà Tần Dương trên bàn chén trà cũng bày lên một tầng sương lạnh, xuất hiện từng tia vết rách. Bất quá Tần Dương lại cũng không thèm để ý, tựa lưng vào ghế ngồi, thuận miệng hỏi, ta nghe nói các ngươi còn có một cái thánh tử, đúng không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.